Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Khô Lâu Thi Chú. Lão Tổ chân nguyên độ thể, chẳng lẽ là Lão Tổ tạo hóa? Tô Sán lúc đầu bi thương sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một vẻ vui mừng. Nhưng trong nháy mắt liền lại ảm đạm. Người nếu như bây giờ bình an vô sự tỉnh dậy cũng tốt. Nhưng nếu thật là đến Lão Tổ truyền thừa, chỉ sợ cái kia Tô Thần sẽ lập tức ba tòa che chở tộc đại trận cùng một chỗ mở ra. Vậy như thế, nào xử lý? Ta hiện tại toàn thân băng phong, cảm giác được cực độ khí âm hàn đang tiến hành tẩy tủy. Suy yếu thần thức cơ hồ tựa như chập, trờn trúc hòa, cái này lạc hồn trận. Luận công kích, chính là ba tòa đại trận sắc bén nhất một tòa. Ba người bọn họ chấn thủ, vi phụ nhiều nhất chống một khắc đồng hồ. Hài tử, liền nhìn ngươi tạo hóa. Tô Thần bi thương trầm ngâm một tiếng. Cuối cùng từ ái nhìn một chút Tô Diệp. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Nhìn qua đại điện trên không che kín lăng lệ sát khí. Hắn biết, cái này pháp trận liền muốn bố thành. Ngay sau đó liền sẽ có chém xuống thiên địa đầy trời giết chóc đánh tới. Nếu như là trong tộc người bình thường bố trí. Tin tưởng hắn vốn tự quen thuộc cái này lạc hồn trận pháp. Nhất định có thể phá vỡ. Nhưng muốn phá vỡ cái này ba cái chảm thiên đại năng hợp lực hành động. Hắn không năng lực này. Tô Sán hít sâu một hơi. Nâng lên khô cạn như xương tay phải. Cái tay này mới vừa rồi. Còn không phải như vậy. Nhưng dưới mắt, lại phảng phất là trong đó sở hữu huyết nhục đều bị người hút khô một nửa. Như là khô lâu. Từ hắn khô lâu bản trong lòng bàn tay chỗ tỏ khắp sinh mệnh tinh khí hóa thành một chương tỉ mỉ tấm. Lưới, cái này tấm lưới mới vừa xuất hiện, giống như mơ hồ tiếp xúc đến một loại nào đó huyền diệu quy tắc. Ở nơi này quy tắc dưới, chương này tấm lưới cách lại cái kia đáng sợ sát cơ. Bao lại hai người, bốn năm cái pháp thân đỉnh phong đệ tử, thần thức cùng mình không sai biệt lắm. Nhưng truy tung khoảng cách lại càng ngày càng gần. Bạch mạch giờ phút này bỗng nhiên dừng lại. Ở tại phía trước là một cái hồ nhỏ. Cái này hồ nhỏ không biết sâu cạn. Phương viên mấy trăm trượng. Bạch mạch bóp cái pháp quyết. Thi triển hắn ẩn nặc thuật. Thả người liền nhảy vào trong hồ. Hắn nơi đây mới nhảy vào đi. Nước hồ dần dần bình tĩnh trở lại. Tại trong gió đêm nổi lên có chút gợn sóng. Sau đó liền xuất hiện 4-5 cái Tô gia tộc nhân. Tay trái dẫn đầu là vị hơn 20 tuổi pháp thân ở bên trong giai nam tử. Ánh mắt sắc bén, ở tại đằng sau cái này 4 cái tu sĩ cũng đều là 3 cái thiên văn. Một cái thiên văn tu vi. Đây là một cái so với chính mình không biết bằng lớn hơn bao nhiêu lần lực lượng. Chính là cái kia pháp thân tu sĩ trên thân phát tán khí tức. Cũng muốn so lại cấp cường đại quá nhiều. Tuyệt đối không thể khinh thường. Ở tại bên cạnh là một vị thiên văn cảnh giới. Màu trà pháp váy nữ tử. Dung mạo đẹp đẽ. Nhưng lại lóe âm tàn thần sắc. Người kia khí tức tại phụ cận bỗng nhiên không. Dẫn đầu tu sĩ Tô Trà Tam nói. Không có khả năng. Phía trước không xa có một bí mật. Động. Chính là lúc trước Thái Gia Gia lúc tu luyện động phủ. Nhất định là đi vào ẩn núp. Thiếu nữ nhíu mày. Thần sắc bất thiện, nàng là cùng Tô Diệp tranh 3 năm, Thái Thượng Tô Thần chắt gái, tên hai chữ mưa tầm. Tại Tô gia, Tô Thần cùng Tô Sán một mực là hai cỗ không hòa vào nhau hợp thế lực. Tô Thần chính là hắn đời trước gia chủ bảo đệ, nhưng tàn nhẫn, âm độc, lại cùng Hoa Tông, thần bí phù tộc cũng lớn có lui tới. Cho nên gia chủ về ngày sau, đem đại vị truyền cho Tô Sán. Bởi vì nhìn chuẩn Tô Sán so sánh chính trực, không biết đem Tô gia dẫn hướng đường tà đạo, nhưng Tô Thần lại tại vụng trộm phát triển thế lực. Rốt cục có một ngày, Tô Thần đệ tử Tô Ma bởi vì tu tập phù tộc đạo pháp vì Tô Sán phát hiện, liền lập tức chấp gia pháp, đem trục xuất Tô gia. Cũng bởi vậy, để Tô Thần ghi hận trong lòng, càng là âm thầm đem chắt gái Tô Vũ Tầm xem như cùng Tô Sán nữ nhi Tô Diệp cạnh tranh đối tượng. Cái này Tô Vũ Tầm có thể nói, lấy 17-18 tuổi liền đột phá ngưng huyết, khổ hải, thiên văn, nhất cử tiến vào thiên văn cảnh giới. Chẳng những thiên tư trác việt, càng độc kiêm Tô gia thiên đại phong phú tu chân tài nguyên. Tại Tô gia thành công chúa một y hệt, càng là hắn bản tính âm tàn, không ai dám trêu chọc. Chính là thế hệ này chân truyền đệ tử Tô Trà Tam, đối với hắn cũng không dám chống đối. Nếu mưa tầm công chủ cho rằng như vậy, chúng ta liền đi cái kia trong động phủ đuổi theo giết. Năm người trước sau thả người liền hướng cái kia động phủ bay đi. Tô Trà Tam cùng Tô Vũ Tầm tốc độ cực nhanh, ba người khác là đảo mắt liền rơi ở phía sau. Liền làm ba người từ mặt hồ lướt qua thời điểm, một đạo trùng thiên sát khí từ hồ bên trong bay ra. Một sợi khổng lồ sát mang hướng về đằng sau cái này ba cái tộc nhân đệ tử chém tới. Trước hết nhất cảm giác được sau lưng, dưới chân sát lực lăng thể đệ tử, không đợi kêu to, liền bị Bạch Mạch ôm đồm thịt nát. Mặt khác hai cái là cảm thấy trí nhớ đau xót, thức hải giống như bị ngàn lưỡi đau xẹt qua, lập tức đầu đau muốn nứt. Bạch Mạch khổ hải vận chuyển, quát lạnh âm thanh, tà quang, trong ngón tay bay ra hai đạo tà dị lãnh quang, lăng nhiên chạm tại tu sĩ trên thân. Công chủ, cứu ta, hắn kêu một tiếng này ân tiết cứng rắn đi xuống, người liền đang sợ hãi bên trong đã chết. Cái kia Tô Vũ Tầm nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này vậy mà giấu ở trong hồ, ăn ý tập kích ra, nghe được đệ tử hô cứu mạng thanh âm, lập tức quyền thân hồi. Tô Trà Tam quay đầu, một ngựa đi đầu, chạy vội hồi, nhìn thấy áo trắng tu sĩ đang ở thu lấy đã chết trên thân người linh không giới. Liền tay bên trong bay ra một đạo lưu tinh. Cái này lưu tinh gặp không khí liền hóa thành một chương cao ba thước lá chắn phủ trước người. Đem bảo vệ, trường thương trong tay là vẽ lên một đạo tổn hại lưỡi đao đâm về Bạch Mạch. Sau người Tô Vũ Tầm phản ứng cũng là cực kỳ mau lẹ. Ngọc thủ lấy ra, một cái khăn tay thoát trưởng ra. Nghênh phong biến dài, hóa thành một chương mây đen to lớn. Che khuất thân hình, thanh quang lóe lên. Dưới chân dẫm lên phi kiếm bay ra kinh hồng một kích. Bạch Mạch đã sớm dự kiến hai người chắc chắn sẽ quay đầu lại cứu. Ngược lại không chần chờ. Thôi động bố trí tốt âm thần cờ. Bốn đạo trảm thần thức công kích phân biệt đâm về hai người. Phía trước Tô Trà Tam cũng cùng mặt khác ba tên tu sĩ một dạng. Thức hải nhận nặng chịu một kích. Dù hắn pháp thân ở bên trong giai tu vi, vậy mà cũng là một cái run lên. Ngay sau đó, liền thấy cái kia đã chết đi đệ tử Tô Liền Tân. Đột nhiên đứng lên, từ hắn trên thân khởi sướng âm phong trận trận, mở to miệng phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Một cổ khí tức khủng bố điên cuồng chạy tới. Khô lâu môn khô lâu thi chú. Tô Trà Tam kinh quát một tiếng. Người đã bay rớt ra ngoài. Ầm, âm phong tàn phá bừa bãi. Bùng nổ lực nổ ran. Đi đầu Tô Trà Tam góc miệng bị oanh ra một tia tơ máu. Lúc đầu đi theo sau đó Tô Vũ Tầm lại so hắn còn thảm. Bởi vì lúc ấy Tô Trà Tam đầu tiên là bị âm thần cờ công kích. Thân thể trì trệ. Tiếp theo tại khô lâu thi chú bùng nổ thời điểm lại từ trước tiên lui. Cho nên tránh né đại bộ phận oanh tạc lực lượng. Tô Vũ Tầm lại vậy mà không sợ Bạch Mạch âm thần cờ thần thức tổn thương. Cái sau vượt cái trước. Cho Bạch Mạch nhất kiếm. Một kiếm này đâm rơi. Chính là vượt qua Bạch Mạch hai cái cảnh giới đại năng gây nên. Bạch Mạch bộ ngực gặp đỏ. Đau đớn dị thường. Khô lâu thi chú nhưng cũng đem Tô Vũ Tầm nổ lật ra đi cách xa hơn một trượng. Người trở về bẩm báo. Khô lâu môn chui vào gia tộc trọng địa. Tô Trà Tam gặp Tô Vũ Tầm thụ thương. Sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Liền gọi hắn trở về bẩm báo. Bản thân một mình đuổi theo. Không cần, ta lập tức dùng Tô môn truyền âm giản cho tổ gia gia. Người trước truy, ta sau đó liền đến. Tuyệt đối không thể để cho tiểu bối này trốn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.